Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Cô chắc chắn Ninh Tịch ở trong phòng này. Lần này Triệu An Hinh cẩn thận hỏi. Đối với vấn đề này thì nhân viên kia khá là chắc chắn. Chắc chắn, trong danh sách đặt phòng thì rõ ràng ghi tên Ninh Tịch nên nhất định không sai. Hơn nữa lúc tôi đứng ở sảnh cũng tận mắt thấy cô ta đi ngang qua. Nhất định không sai, Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi sau đó cho nhân viên phục vụ kia một ánh mắt ra hiệu mở cửa. Nhẹ một chút, đừng có kinh động người ở trong. Triệu An Hĩnh nhắc nhở, hơn nữa rất âm hiểm mà mở ra chức năng quay video của di động để tránh có chuyện gì bất ngờ thì kiểu gì cũng còn chứng cứ. Nhân viên kia nghe vậy chỉ có thể khổ sở nói, thẻ của tôi chỉ có quyền hạn mở các phòng dưới tầng 8 thôi. Tầng này tôi không mở được. Triệu An Hinh không vui nhíu mày, sau đó mở miệng nói, vậy cô nhấn chuông đi, nói là phục vụ phòng. Nhân viên kia chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái sau đó nhấn chuông giả vờ là phục vụ phòng. Đợi một hồi thì cánh cửa vang lên một tiếng cạch, cuối cùng cũng mở ra. Nhưng mà sau khi thấy rõ người mở cửa là ai thì hai kẻ đang nín thở ngóng chờ. Tô Dĩ Mạt và Triệu An Hinh lập tức kinh hoàng. Triệu An Hinh trợn lồi hai mắt, vẻ mặt nhăn nhúm, cô ta mở miệng mà thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình. Lục Tổng, trong căn phòng này thực sự có một tên đàn ông, nhưng người đó lại là Lục Đình Kiêu. Dường như Lục Đình Kiêu vừa mới tắm xong, trên người vẫn đang khoác áo choàng tắm màu trắng tinh, giọt nước nhỏ từ mái tóc xuống cổ rồi trượt vào trong vạt áo khiến người ta miệng khô lưỡi đắng. RIZZTRUIENFULLVN Tô Dĩ Mạt khiếp sợ nhưng trong mắt vẫn tràn ra sự mê luyến. Sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt cô ta lập tức trở thành thẹn thùng bối rối. Giọng điệu cũng trở nên nhỏ nhẹ. Đình, Lục, ngài Lục, Triệu An Hinh hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh một cái. Mời này thành sự không đủ bại sự có thừa. Hết lần này đến lần khác đều nhầm lẫn. Mời ở trong phòng này hoàn toàn không phải Ninh Tịch mà là Lục Đình Kiêu. Nhưng mà đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy ngày nay bọn họ liều mạng tìm một cơ hội để Tô Dĩ Mạt nói lời xin lỗi với Lục Đình Kiêu. Cố vớt vát lại một chút, nhưng mà, cỡ như bọn họ mà muốn gặp mặt Lục Đình Kiêu quả thực là chuyện khó hơn lên trời. Cuối cùng không ngờ lại vô tình gặp được trong tình huống thế này. Triệu An Hinh nhanh trí mở miệng nói, Lục Tổng, quả thực xin lỗi, đã trễ thế này rồi còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng tôi nghe nói tối nay ngài nghỉ ở đây nên mới lỗ mãng xông tới. Hy vọng có thể gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành về những chuyện trước đây. Mấy tin đồn kia Dĩ Mạt thật sự không biết gì cả. Cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng xin lỗi vì không kịp thời làm sáng tỏ mọi chuyện làm phiền ngài và bạn gái của ngài như vậy. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Những lời này đúng chặt chẽ không lọt nổi một giọt nước. Tô Dĩ Mạt vốn dĩ không nói ra được lời nào khi trông thấy Lục Đình Kiêu. Hiện giờ lại cảm thấy rất hài lòng. Người quản lý này lúc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Lúc này nhân viên phục vụ kia nghe thấy người đàn ông này là đại boss của tập đoàn Lục Thị thì chính cô ta cũng sắp hóa đá. Trời ơi, trời đất ơi! Trong cuộc đời của cô ta lại có thể tận mắt nhìn thấy người trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là đẹp trai quá đi. Nhưng mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhớ lộn số phòng? Triệu An Hĩnh nói xong thì hai mắt Tô Dĩ Mạt lập tức đỏ ửng. Nước mắt rơi lớ chã. Giọng nói còn có chút nghẹn ngào cúi mình thật sâu trước mặt Lục Đình Kiêu. Lục Tổng, chuyện lúc chóc tôi thật sự rất xin lỗi ngài và bạn gái của ngài. Nếu như cô ấy không chấp nhận, tôi nguyện ý gặp mặt cô ấy để giải thích rõ ràng mọi chuyện cùng tạ lỗi. Hết chương.